Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 151, Thù Lao Lớn. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Nếu là cần phí giám định, đại sư cứ việc mở miệng. Viên Minh thấy vậy liền nói: cái này cũng không cần, cây hỏa hồng loan giác này ẩn chứa linh lực cường đại hỏa thuộc tính, ta cũng không nhìn ra lai lịch gì, chỉ có thể nói vật này tuyệt đối không thua kém trung phẩm, thậm chí có thể cao hơn. Hỏa Luyện khoát tay nói. Viên Minh vui vẻ trong lòng, chỉ là ngay cả Hỏa Luyện là luyện khí sư lâu đời này cũng không nhận ra được lai lịch của hỏa hồng loan giác, xem ra trong thời gian ngắn vẫn không thể nào điều tra rõ ràng được. Không biết có thể mời Hỏa Luyện đại sư xuất thủ luyện chế vật này thành một kiện pháp khí hay không? Hắn chắp tay nói. Dùng nó để luyện chế pháp khí hạ phẩm mà, quả thực là thô bảo phung phí của trời, thứ lão phù không thể nào giúp ngươi. Hỏa Luyện lắc đầu nói. Viên Minh nghe vậy ngẩn người ra, sau đó nói: Hỏa Luyện đại sư, ta đã gặp qua pháp khí ngươi luyện chế, dung luyện, rèn luyện, khắc phù đều cực tốt, tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu luyện chế pháp khí trung phẩm. Vì sao mà ngài chỉ luyện chế pháp khí hạ phẩm vậy? Người cũng hiểu luyện khí sao? Hỏa Luyện hỏi ngược lại. Biết một chút. Viên Minh hàm hồ nói. Việc này liên quan đến bí mật của ta, không thể nói ra được. Hỏa Luyện nhìn Viên Minh một cái rồi lắc đầu nói. Là tại hạ đường đột, mặt nạ thiên cơ kia xin nhờ Hỏa Luyện đại sư. Viên Minh chắp tay cáo lỗi, thu hồi hai kiện tài liệu, rồi xoay người rời khỏi cửa hàng. Nhưng phía sau lại truyền tới thanh âm của Hỏa Luyện. Tiểu hữu, nếu là có phù văn tốt, nhớ lại tìm tới lão phù, giá cả sẽ không làm người thất vọng. Liệm tức phù này nói có thể phòng ngừa dưới thần thức tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống nhìn trộm, xem ra tu vi Hỏa Luyện này không thấp. Cước bộ của Viên Minh hơi dừng lại, tiếp theo cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi ra ngoài, trong lòng lại âm thầm nghĩ. Trời sắp tối, nửa bầu trời phía tây đều là màu đỏ, hẳn là cảnh đẹp đầy trời. Nhưng đáng tiếc chung quanh Hắc Nham Thành có hai ngọn núi lớn đã che khuất hơn phân nửa bầu trời phía tây, nên chỉ có thể nhìn thấy từng tia đỏ mà thôi. Viên Minh nhìn bầu trời, hắn không trở về khách điếm mà đi về phía nam Hắc Nham Thành. Đối với Tán Minh ở chợ Nam, kỳ thật hắn có chút hứng thú, chỉ là lúc trước vội vàng muốn thu thập linh tài nên không dành bận tâm. Hiện giờ không nghĩ tới sự tình làm ra rất thuận lợi nên có chút nhàn hạ, tính toán đi xem một chút. Kết quả lần thứ hai đi ngang qua quảng trường hình tròn ở trung tâm thì lại nhìn thấy có một lão đạo sĩ tóc bạc mặc một bộ đạo bào cũ nát đang bày sạp. Chỉ là ít người hỏi nên có chút vắng vẻ. Mà trên quầy hàng không có pháp khí phù lục, cũng không có đan dược hay là điển tịch gì. Duy chỉ có một thứ, đó là một loại hương tản ra bát động linh lực nhàn nhạt. Lần này làm Viên Minh cảm thấy hứng thú, sau một phen hỏi han mới biết được đối phương tới từ một quốc gia hẻo lánh nào đó, ở Đông Vực. Hương bán ra cũng không phải là hương tầm thường, mà là một loại đặc biệt được gọi là linh hương. Mặc dù không phải là pháp khí phù lục hay là đan dược, nhưng lại được xưng là có kỳ diệu tương tự, thậm chí có thể cùng đan dược bổ sung cho nhau. Người này bán ba loại, có thành huyền hương có thể tăng lên tốc độ tu sĩ luyện khí, có trợ giúp tầm bổ thân hồn và có thể trừ tà đuổi quỷ. Sở dĩ không được hoan nghênh, một mặt là bởi vì người tu hành ở Nam Cương không đốt hương mấy, mặt khác là giá cả thật sự quá đắt. Trừ một bó có 36 cây thanh huyền hương đang muốn giá 20 linh thạch, có thể duy trì khoảng 2 khắc đồng hồ. Luận về hiệu quả phụ trợ tu luyện thì kém quá xa so với linh dược cùng giá cả. Nhưng mà lão đạo này tự nói là gặp phải biến cố, dẫn đến rất cần một khoản linh thạch lớn, nếu không căn bản sẽ không bán hương để đổi lấy linh thạch, rất có mùi như kiểu muốn bán tháo. Lúc Viên Minh đưa ra muốn thử hiệu quả một chút rồi mới quyết định, thì ngược lại lão đạo sĩ lại rất sảng khoái đáp ứng. Dưới sự chỉ điểm của lão đạo, Viên Minh thử một phen, phát hiện hương này quả thật có hiệu quả. Lúc này học thức của Nguyệt Mặc cả một chút, cuối cùng 15 linh thạch một bó, đều mua tất cả 30 bó thanh huyền hương, đồng thời còn mua 10 bó dưỡng thần hương, giá cả đắt hơn một chút. Lần này Viên Minh một hơi tiêu hơn 600 linh thạch, trong lòng cũng có chút hưng phấn. tư chất của hắn yếu kém, hiện giờ có cửu nguyên quyết cùng với rất nhiều bồi nguyên đan, còn có thanh huyền hương này phụ trợ với nhau, hiệu quả bế quan tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Lão đạo sĩ tóc bạc mặt mày hớn hở nói có duyên với Viên Minh, tự báo huyền hóa chân nhân, cho Viên Minh một khối lệnh bài bằng đồng bẩn thỉu, để Viên Minh rảnh rỗi nếu đi ngang qua huyền hóa quan ở đốc vực thì có thể dùng lệnh bài này để tiến quan tìm lão uống rượu, sau đó lão thu dọn bưu kiện tự mình rời đi. Viên Minh cất lệnh bài và hương xong không dừng lại lâu, rất nhanh đi tới chợ Nam. Bố cục của chợ Nam không khác gì chợ Tây và chợ Đông, chỉ là kiến trúc ở hai bên đường cũng không phải là cửa hàng mà là nơi đóng quân của Tán Minh, diện tích lớn nhỏ khác nhau, cách nhau một đoạn thì trên cửa treo bảng viết Trạm Phong Tán Minh, Phá Quân Tán Minh vân vân. Đứng ở cửa đại môn của những Tán Minh này đều có một hoặc là hai người, có khi bốn người, diện mạo vóc người nhìn qua đều vô cùng bìu hẳn. Mỗi cửa kiến trúc đều treo một tấm bảng đỏ, trên mặt viết chuyện Tán Minh nhà mình am hiểu, cơ bản đều là thu thập các loại linh tài, săn giết hung thú hay là hộ vệ. So sánh với chợ Đông và chợ Tây, lúc này người đi chợ Nam không nhiều lắm, hơi có chút vắng vẻ. Viên Minh chậm rãi đi tới, ánh mắt đảo qua từng Tán Minh ở ven đường. Bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía một nhà Tán Minh. Nhân viên đứng ở cửa đều là gương mặt người Trung Nguyên, tên của Tán Minh cũng rất có phong cách đại tấn, Bạch Chiến Tán Minh. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ là một nhà tu sĩ đại tấn tạo thành Tán Minh này sao? Viên Minh thầm nghĩ. Hắn chú ý tới Bạch Chiến Tán Minh cũng không chỉ vì những thứ này, mà trên bảng viết có một thông báo chiêu mộ thành viên, chỉ cần tu vi vượt qua luyện khí tầng 6 thì đều có thể gia nhập. Lúc này ở cửa vây quanh hơn 10 người đối với chiêu mộ này tỏ vẻ xì xào bàn tán, nói tựa như đều là chuyện Tán Minh này. Viên Minh nghe ngóng một lát thì có chút hiểu biết đối với Tán Minh Bạch Chiến. Đúng như hắn dự đoán, Bạch Chiến Tán Minh đúng là một Tán Minh do tán tu của đại tấn sáng lập, năm nay mới tiến vào Hắc Nham Thành, chủ yếu làm nhiệm vụ đầu cơ trục lợi, lấy vật phẩm của đại tấn vận chuyển tới Nam Cương, cũng sẽ đem đặc sản của Nam Cương vận chuyển về đại tấn, kiếm lợi nhuận từ trong đó. Gọi là Tán Minh không bằng gọi là một cái thương hội đi. Thủ lĩnh là một vị tu sĩ trúc cơ, thực lực thành viên ở dưới trướng cũng không kém, có không ít tu sĩ luyện khí tầng 8, tầng 9, thậm chí có cả cao thủ tầng 10. Tuy rằng tiến vào Hắc Nham Thành mới được một năm, nhưng cũng đã đánh ra danh tiếng không nhỏ. Đoạn thời gian trước, bọn họ từ Đại Tấn trở về Nam Cương, trên đường gặp nạn đã tổn thất không ít thành viên, nên lúc này mới công khai chiêu mộ thành viên. Viên Minh nghe nói những thứ này nên có chút xúc động. Bắc vực Nam Cương cách Đại Tấn rất xa xôi, còn phải trải dài qua mấy khu vực của Nam Cương, chỉ dựa vào chính hắn để trở về thì thật sự là rất khó khăn. Bạch Chiến Tán Minh này nếu thường xuyên lùi tới Đại Tấn và Nam Cương thì ngược lại có thể mượn lực lượng của bọn họ để trở về Đại Tấn. Bạch Lộc Khô hội minh sắp tới, chờ tham gia hội minh xong lại cân nhắc gia nhập Bạch Chiến Tán Minh cũng không muộn. Hắn suy nghĩ một chút vẫn không tiến lên. Ngay lúc này, đám người chung quanh bỗng nhiên xôn xao một hồi, đều vọt tới hướng phía trước. Phía trước mơ hồ truyền tới những tiếng như thủ lao cao như vậy, không thể tưởng tượng nổi vân vân. Viên Minh hơi trầm ngâm cũng đi theo. Đám người dừng lại ở trước một nhà Tán Minh đóng quân. Kiến trúc của nơi Tán Minh này đóng quân chính là tường trắng đình đỏ, cao lớn hoành tráng, trên biển đại môn viết bốn chữ Nam Cương mạnh mẽ hữu lực. Bạch Dạ Tán Minh, Viên Minh lẩm bẩm nói. Ban ngày cùng với Cổ Nguyệt đi dạo ở phường thị, hắn cũng thoáng hỏi Tán Minh của Hắc Nham Thành với Cổ Nguyệt, biết được mấy tên Tán Minh nổi tiếng. Bạch Dạ Tán Minh chính là một trong số đó. Nghe nói thủ lĩnh Bạch Dạ chính là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, là một tán tu rất có danh vọng ở Nam Cương. Bọn họ bị hấp dẫn tới đây cũng là bởi vì Bạch Dạ Tán Minh. Mặt trên của hồng bảng viết một thông báo chiêu mộ, nhưng mà chiêu mộ chính là thành viên tạm thời, săn giết một hung thú lợi hại, thù lao rất phong phú, căn cứ biểu hiện cao nhất có thể cho tới 500 linh thạch. Yêu cầu chiêu mộ cũng không thấp, rõ ràng nói tu vi phải ở luyện khí tầng 8 trở lên. Hơn nữa còn phải thông qua khảo nghiệm của Bạch Dạ Tán Minh mới có thể tham gia nhiệm vụ lần này. Phải biết rằng bình thường Tán Minh chiêu mộ tu sĩ luyện khí cho nhiệm vụ, bình thường sẽ cho 5 đến 10 linh thạch cũng không tệ, có thể cho tới là 10 linh thạch thì đều là nhiệm vụ có thù lao cực kỳ phong phú. Thù lao nhiệm vụ cao như vậy ở trong Hắc Nham Thành cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tuy rằng có không ít người không tin hoặc là giữ thái độ chờ xem, nhưng trong đám người vây xem vẫn thi thoảng đi ra một hai người tiến vào nơi đóng quân của Bạch Dạ Tán Minh. Viên Minh cũng rất động tâm, mặc dù bây giờ trên người của hắn có hơn 1.000 linh thạch, trong tu sĩ đồng giai coi như là giàu có, nhưng muốn tăng tu vi cùng với thực lực nhanh hơn, linh thạch nhiều hơn gấp 10 lần, cũng có thể trong nháy mắt tiêu không còn một mảnh. Hắn vốn định trở về Bích La Động, lại tìm kiếm con đường kiếm tiền, không ngờ ở Hắc Nham Thành đã gặp phải một nhiệm vụ không tồi. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng mình vừa vặn đủ tư cách, nên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Và lại căn cứ theo lời của Cổ Nguyệt nói, phong cách làm việc của Bạch Dạ Tán Minh cũng coi như là chính phái, không có dấu vết xấu. Lần này ở trên đường chiêu mộ người săn thú, hẳn là không có âm mưu gì. Sau khi cân nhắc ưu nhược điểm trong lòng, Viên Minh cất bước đi vào Bạch Dạ Tán Minh. Xuyên qua đại môn, một đình viện xuất hiện ở phía trước. Hai nam tử mặc trang phục màu trắng ngăn cản hắn. Vì đạo hữu này muốn tham gia nhiệm vụ săn thú lần này sao? Nam tử cao gầy ở bên trái chắp tay đứng, đánh giá Viên Minh một cái hỏi. Người này mặt đầy mụn, làn da vàng ố, nhìn qua có chút xấu xí, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, tựa như là do tu luyện một loại công pháp nào đó gây ra. Đúng vậy, Viên Minh trả lời. Đạo hữu nói vậy, cũng nhìn thấy yêu cầu tham gia nhiệm vụ của săn thú, cần kiểm tra tu vi của đạo hữu một chút, xin chớ trách. Nam tử cao gầy nói, Viên Minh tự nhiên không có ý kiến mà gật gật đầu. Người bên phải nghe vậy, xoay tay lấy một quả cầu trong suốt, nhắm ngay Viên Minh, tay kia đặt lên quả cầu thúc giục. Mặt ngoài của quả cầu bắt đầu hiện ra từng chút tinh quang lưu chuyển bất định. Tuy rằng Viên Minh không cảm thấy có gì khác thường, nhưng trong lòng lại tựa như dâng lên một loại cảm giác, thể xác và tinh thần đều bị đối phương nhìn trộm sạch sẽ. Một lát sau, trong quả cầu hiện ra thân ảnh của Viên Minh, trên người quấn quanh chín đạo quang ảnh màu xanh lục, rạng rỡ sinh huy. Viên Minh nhìn viên cầu trong suốt một cái, thứ này không chỉ có thể dò xét tu vi của hắn, thuộc tính công pháp vậy mà cũng có thể dò xét ra được, thật là kỳ lạ. Tu vi của đạo hữu phù hợp yêu cầu, kính xin tiến vào nội đường, tiếp nhận vòng khảo thí tiếp theo. Ánh mắt của nam tử cao gầy lộ vẻ nhu hòa nói, chỉ tới một sảnh đường phía trước. Viên Minh biết khảo nghiệm kế tiếp mới là trọng điểm. Bạch Dạ Tán Minh không phải là oan đại đầu, nếu đã đưa ra 500 linh thạch thủ lao, khẳng định đối với nhân viên yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Chương 152, đêm tối thăm dò Tán Minh. Viên Minh tiến vào sảnh đường, một nam tử trung niên dung mạo uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở đấy, khí tức uyên thâm, bên cạnh đứng hai nam nữ trẻ tuổi, cũng đều mặc bạch y, nam anh tuấn, nữ kiều mỹ, tựa như một đôi bích nhân. Hai người tuổi không lớn nhưng tu vi đã rất bất phàm, phát ra khí tức mạnh hơn vài phần so với mình. Tiền bối chính là người khảo thí sao? Ánh mắt Viên Minh rơi vào trên người nam tử trung niên, bình tĩnh hỏi, hoàn toàn không bị uy áp của tu sĩ trúc cơ nhấp thần. Không sai, lão phu Huyễn Thời, phó minh chủ của Bạch Dạ Tán Minh, nhiệm vụ săn giết lần này không thể coi thường. Vì an nguy của các hạ, cũng vì lợi ích của bản thân, không thể không thận trọng lựa chọn nhân viên, mong đạo hữu thông cảm. Nam tử trung niên cười nhạt nói, thái độ rất là khách khí. Cái này đương nhiên, không biết tiền bối muốn khảo nghiệm cái gì? Viên Minh hỏi. Nội dung khảo thí rất đơn giản, nhiệm vụ lần này phải có thực lực nhất định. Đạo hữu có thể dưới tay một người trong hai người phía sau ta chống đỡ một khắc đồng hồ, coi như qua cửa ải. Trong quá trình này, không được sử dụng pháp khí hay phù lục. Huyễn Thời nói. Chỉ là như vậy thôi sao? Viên Minh vốn tưởng rằng sẽ khảo nghiệm gian nan gì, không ngờ nghe cũng không phức tạp. Các hạ chỉ là luyện khí tầng 9, nhưng khẩu khí lại không nhỏ, để cho ta xem người có bao nhiêu thực lực. Thanh niên bạch y nghe đến đó, không nhịn được mà lạnh giọng nói. Huyện Thời vừa nghe thấy lời này của Viên Minh, lông mày cũng khẽ động, hai mắt hứng thú đánh giá Viên Minh. Đi theo ta. Thanh niên bạch y đi về phía thiên sảnh ở bên cạnh sảnh đường. Viên Minh thấy Huyễn Thời không ngăn cản nên cũng đi theo. Không gian của thiên sảnh không nhỏ hơn sảnh đường, có vách tường đá thật dày cùng với cấm chế giả cố, mặt đất cũng trải một tầng đá dày, nhìn qua giống như một gian phòng diễn võ chuyên dùng để luận đấu. Người ra tay trước đi. Thanh niên bạch y đóng cửa phòng ngạo nghễ nói. Viên Minh cũng không nói hai lời, khí trầm đan điền, bày ra tư thế vô ảnh bộ. Một khắc sau, đại môn của thiên sảnh bị đẩy ra. Viên Minh chậm rãi đi ra, khí tức như thường. Y phục ở trên người gọn gàng như lúc ban đầu, mũ rộng vành ở trên đầu cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Sau vài nhịp thở, thanh niên bạch y kia cũng đi ra, nửa người gã bị cháy đen, tóc cũng bị đốt cháy một nửa, hai má bên phải sưng lên cao, nhìn qua có vài phần chật vật. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Bạch y nữ tử vội vàng ngay đón, đỡ lấy đối phương. Thanh niên bạch y vẻ mặt uể oải, hóa miệng muốn nói cái gì đó, nhưng trung quy vẫn không nói được. Vừa rồi ở thiên sảnh, gã tự phụ tu vi cao hơn Viên Minh một bậc, để Viên Minh ra tay trước. Nào biết đầu tiên là Viên Minh đứng yên tại chỗ bất động, còn hỏi cái gì mà chỉ cần chống đỡ một khắc như vậy là được đúng không? Làm cho gã tức giận, tới sặc cả tiết. Gã không nhịn được mà ra tay trước. Kết quả là Viên Minh đã bất động thì thôi, nhưng vừa động thân thì thân pháp quỷ dị dị thường. Chỉ là một mực tránh né, mình không chỉ không đuổi kịp được đối phương, mà khi thi triển các loại thủ đoạn pháp thuật thì lại bị bộ pháp quỷ dị hiểm trở tránh đi. Sau khi kéo dài hơn một chén trà như thế, gã nhìn khuôn mặt thanh tú vẫn còn tươi cười, có chút thẹn quá hóa giận, không tiếc thúc giục pháp khí, muốn cho đối phương bị hạ uy. Kết quả đối phương lại đột nhiên giơ một ngón tay lên. Đầu ngón tay bỗng có một đoàn hỏa quang sáng lên, bộ dáng giống như muốn thi triển hỏa cầu thuật, lại không biết là học nghệ không tinh hay là thế nào. Ngưng tụ ở đầu ngón tay lại không thể nào phóng thích ra, tay chân còn có chút luống cuống. Gã tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lắc mình lao lên, muốn cho đối phương một kích lôi đỉnh. Nào biết được, gã vừa mới vọt tới phía trước người đối phương, thì hỏa cầu so với hỏa cầu thuật bình thường lớn hơn một chút, lại đột nhiên bạo liệt, gã không tránh kịp. Nhất thời ăn thiệt thòi không lớn không nhỏ, với tinh tình vốn tâm cao khí ngạo của gã, và lại chính mình vận dụng pháp khí trước, nên tự nhiên ngượng ngùng, nên biết nói cái gì bây giờ. Biểu tình của Huyễn Thời lại rất bình tĩnh. Y đã sớm dùng thần thức để dò xét được tình huống chiến đấu ở bên trong thiên sảnh. Như vậy tại hạ coi như đã qua cửa ải rồi chứ. Viên Minh nhìn về phía Huyễn Thời, mở miệng nói. Cái này đương nhiên, tiểu hữu thâm tàng bất lộ, dễ dàng đánh bại tên xuẩn đồ, ta bội phục. Huyễn Thời cười nói. Tại hạ chỉ là tuân theo quy củ quý minh đặt ra, may mắn chống đỡ qua một khắc. Viên Minh vẫn rất khiêm tốn. Tiểu hữu thắng mà không kiêu, càng thêm khó có được. Không biết vị đạo hữu nào may mắn có thể thu ngươi làm đồ đệ, thật sự là làm cho ta hâm mộ. Huyễn Thời khẽ thở dài một tiếng, thăm dò hỏi. Viên Minh chỉ lễ phép cười, không tiếp lời. Tiểu hữu cầm tín vật này, 10 ngày sau ở quỷ khóc hạp của thập vạn đại sơn tập hợp, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ lần này, ở nơi đó ta sẽ giải thích cùng với các người. Huyễn Thời lấy ra một ngọc bài màu trắng đưa cho Viên Minh. 10 ngày sau, Viên Minh lẩm bẩm nói. Cứ như vậy, hắn có đủ thời gian trở về Bích La Động, luyện thành ngư kiếm thành pháp khí, thực lực lại có thể tăng lên không ít. Huyễn Thời tiền bối, nếu tại hạ đã thông qua khảo hạch, có thể nói qua về hung thú mục tiêu lần này hay không? Tại hạ cũng muốn chuẩn bị thật tốt một chút. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Không phải là tệ mình muốn giấu giếm, mà thật sự là bất đắc dĩ. Nếu tin tức của con hung thú kia bị truyền ra, tệ mình sẽ rất bị động, thậm chí có thể làm cho nhiệm vụ trực tiếp bị thất bại. Tiểu hữu chưa nóng vội, chờ tập hợp ở quỷ khóc hạp, nhất định tất cả tin tức về nhiệm vụ lần này sẽ thành thật nói cho mọi người. Huyễn Thời lắc đầu nói. Viên Minh nhíu mày một lần nữa nói. Nếu chuyện xảy ra có nguyên nhân, tại hạ không hỏi hung thú kia là vật gì, nhưng mà thực lực của hung thú kia có thể thông báo cho tại hạ được hay không? Cái này thì được. Mục tiêu lần săn giết này là một hung thú cấp 2, nhưng mà tiểu hữu không cần nghĩ nhiều. Đến lúc đó, cao thủ trúc cơ của mình cũng sẽ đi theo. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này cũng không phải chỉ huy động một mình tiểu hữu. Huyễn Thời nói như vậy, Viên Minh thấy không hỏi ra cái gì, nên cáo từ rời đi. Bên ngoài sắc trời đã tối, dòng người ở thành Nam càng thêm thừa thớt. Viên Minh không đi xa, mà ở phụ cận tìm một khách trọ ở lại, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua từng chút một, chẳng bao lâu qua nửa đêm, hắn lấy lư hương ra, theo thường lệ rót pháp lực vào. làm đồ án thái cực ở trên lư hương nhanh chóng được thắp sáng, bổ sung một chút còn thiếu. Viên Minh thu hồi lư hương, từ trên cửa sổ nhìn về nơi đóng quân của Bạch Dạ Tán Minh. Hẳn là bây giờ đã kết thúc chọn lựa rồi. Hắn thầm nghĩ một tiếng, quay chân ngồi xuống giường. Ở mi tâm chợt hiện lên hắc quang, một con hồn nha bay ra, bay đi tới chỗ của Bạch Dạ Tán Minh. Tuy rằng huyễn thời nói rõ ràng, nhưng Viên Minh cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Chuyện liên quan tới tính mạng thân gia, nhiệm vụ săn thú của Bạch Dạ Tán Minh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thì hắn phải tự mình điều tra rõ ràng. Lấy tốc độ của hồn nha, rất nhanh lặng yên đi tới nơi đóng quân của Bạch Dạ Tán Minh. Bây giờ đại môn đang đóng chặt, hoạt động chiêu mộ đã chấm dứt. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng có không ít phòng nơi ở đóng quân vẫn đèn đuốc sáng trưng, tụ tập không ít người, tai ngầm nói chuyện khá lớn, không dứt ở bên tai. Viên Minh lắng nghe một lát, đều là chuyện linh tinh, không liên quan gì tới nhiệm vụ săn giết. Nên khống chế hồn nhà bay vào chỗ sâu nơi đóng quân. Diện tích của Bạch Dạ Tán Minh đóng quân không nhỏ, có mấy tòa kiến trúc nằm ở giữa những con đường nhỏ, nối liền với nhau, phảng phất nhiều huyết mạch cơ thể của con người phân tán ra vậy, xâm nhập sâu trong bóng tối nơi đóng quân. Nhất thời không phân biệt được chỗ trọng yếu ở nơi nào, hồn nhà dừng ở một nhánh cây, đang quan sát nên đi nơi nào. Ngay lúc này, một hồi những tiếng bước chân truyền đến, một nữ tử cao gầy đi tới. Chính là bạch y nữ tử đứng ở phía sau huyễn thời kiểm tra lúc trước. Chỉ thấy trong tay của nữ nhân này đang cầm một cái khay, phía trên đặt đồ uống, nhìn qua là muốn đưa đến chỗ nào đó. Căn cứ vào tình hình ban ngày mở xem, thì địa vị của bạch y nữ tử này không thấp, có thể làm cho nàng tự mình bưng trà đưa nước, nhất định là nhân vật trọng yếu của Bạch Dạ Tán Minh. Có lẽ cho dù là huyễn thời kia cũng chưa biết. Hồn nhà vỗ cánh, bất động thanh sắc đi theo. Rất nhanh, bạch y nữ tử đi tới bên ngoài một tòa lầu các hai lầu. Đẩy cửa tiến vào, hồn nhà cũng đi tới phụ cận của lầu các, nghe được một hồi tiếng nói chuyện yếu ớt. Từ bên trong phòng của lầu các tầng 2 truyền đến, một âm thanh trong đó chính là huyễn thời. Cuối cùng cũng tìm được, Viên Minh vội vàng khống chế hồn nhà bay qua. Nghĩ đến huyễn thời là tu sĩ trúc cơ có thần thức cường đại, nên hắn không để chỗ hồn nha tiến tới quá gần, dừng ở cách hai trượng, ở một gốc cây đại thụ, giấu mình ở trong bóng tối. Các phương diện khác đều đã an bài xong chưa? Huyễn thời hỏi. Đã an bài thỏa đáng, tính đến hôm nay, tổng cộng chiêu mộ 55 người, mà dựa theo tính toán lúc trước của chúng ta, dù chỉ là 6 thành người lưu lại, cũng đủ để ứng phó với đám kim hoa độc mãng kia, cũng tìm được sào huyệt của mãng vương. Một âm thanh khác vang lên, lại là thanh niên bạch y ban ngày bị hắn đánh bại. Rất tốt. Mật rắn của kim hoa mãng vương chỉ sợ đã lột xác thành xà châu. Đây chính là bảo vật vô giá, tuyệt đối không để mất. Huyễn thời dặn dò. Sư tôn yên tâm, đệ tử làm việc cẩn thận. Chỉ nói với những người ứng tuyển muốn săn giết hung thú cấp 2. Có chút ý đồ hỏi tin tức cụ thể của con hung thú kia, nhưng đều bị ta lừa gạt qua. Trong đó nghi ngờ có mấy tán mình khác trà trộn vào tìm hiểu tin tức, cũng đều bị ta đuổi đi. Thanh niên bạch y đáp. Rất tốt. Huyễn thời nói. Trong khách trọ, trong mắt của Viên Minh hiện lên một tia dị sắc. Lần này dùng hồn nhát dò xét, quả nhiên thu hoạch không nhỏ, tra ra được mục tiêu của Bạch Dạ Tán Minh. Đối với kim hoa độc mãng, hắn từng có một chút hiểu biết. Đó là một loại hung thú quần cư ở bên trong thập vạn đại sơn, da dày thịt chắc. Xà độc lại càng lợi hại, là một trong những loại hung thú, loài rắn khó chơi nhất. Cũng là một trong vài hung thú cực kỳ nguy hiểm mà phì màu thu nổ âm thầm thừa nhận. Mà mục đích chân chính của Bạch Dạ Tán Minh hiển nhiên là kim hoa mãng vương. Tạm thời bất luận thực lực của xà vương kia ra sao, chỉ nói muốn triệu tập nhiều người như vậy để tham dự săn bắt, thì nhiệm vụ lần này không có khả năng đơn giản như đối phương nói. Về phần trước đó đề cập cái gì mà thưởng cao nhất là 500 linh thạch. Tuy rằng nhìn như mê người, nhưng chỉ sợ muốn đạt được cũng sẽ không đơn giản như vậy. Hẳn là sẽ bố trí một phần yêu cầu hà khắc khác. Mà kệ nói ra sao, lấy thực lực của hắn hiện giờ, hơn nữa tăng thêm quen thuộc địa hình của thập vạn đại sơn. Nếu làm việc cẩn thận một chút, thì tự bảo vệ mình cũng không lo. Ngay lúc này, bên kia hồn nhà lại có âm thanh truyền đến, lại là thanh niên bạch y kia. Sư tôn, ta biết ban ngày giao thủ cùng với tiểu tử đội mũ rộng vành kia, ngài đã dùng thần thức quan sát đối phương, có thể nhìn ra lai lịch của người nọ không? Viên Minh ngẩn ra, không ngờ đề tài đột nhiên kéo lên người mình, vội vàng dựng lỗ tai chuyên tâm lắng nghe. Chương 153, Quỷ Vương. Trong phòng, Lục Huyễn Thời nâng chén trà lên uống một ngụm, y nhìn về phía thanh niên bạch y thản nhiên nói: "Thế nào, ngươi rất để tâm thua hắn sao?" Quả thật đệ tử không cam tâm thua một luyện khí tầng 9. Thanh niên bạch y có vẻ không hài lòng. "Trận tỷ đấu kia ngươi thua không oan." Huyễn Thời nhìn thanh niên bạch y một lát rồi chậm rãi nói. Thanh niên bạch y không nói gì, tiếng hít thở trở nên nặng nề, hiển nhiên cũng không tín phục. "Tu vi của ngươi tuy rằng cao hơn người nọ, nhưng kinh nghiệm đâm địch còn xa mới bằng đối phương, càng tham công liều lĩnh sao có thể không bại?" Huyễn Thời chậm rãi nói. "Sư tôn giáo huấn chính là..." Thanh niên mặc bạch y thấp giọng xác nhận, ánh mắt lóe lên. "Ta biết ngươi muốn tìm người nào đọ sức, tranh thủ lấy lại mặt mũi, nhưng mà lấy thực lực của ngươi bây giờ sẽ không có khả năng là đối thủ của tiểu tử mũ rộng vành kia. Huống chi đại sự sắp tới, đừng vì những chuyện nhỏ này mà khơi mào phân tranh. Nếu ảnh hưởng tới đại sự của minh chủ, hậu quả ngươi rất rõ ràng." Huyễn Thời cau mày, ngữ khí nghiêm túc hẳn lên. "Sư tôn yên tâm, đệ tử biết được nặng nhẹ." Thanh niên bạch y nghe được hai chữ minh chủ thì biến sắc. "Người trẻ tuổi chính là phải có chút hăng hái mới tốt. Lần này bại thì nên cố gắng khổ luyện, tranh thủ lần sau gặp mặt mà tìm về mặt mũi. Nhị đệ, người không thể chèn ép quá mức, làm chắc thiết mất đi nhuệ khí thiếu niên." Cửa của gian phòng bị đẩy ra, một đại hán uy vũ đi vào, bên cạnh còn có nữ tử bạch y đi theo. "Đại ca, người không phải đang bế quan sao? Sao lại tới đây?" Huyễn Thời đứng lên có chút kinh ngạc nói. "Minh chủ." Thanh niên bạch y cuống quýt đứng dậy hành lễ. "Chẳng lẽ người này là thủ lĩnh của Bạch Dạ Tán Minh sao?" Viên Minh nghe nói như vậy thì vội vàng khống chế hồn nha, thủ liệm khí tức, cũng càng thêm dụng tâm lắng nghe. Minh chủ của Bạch Dạ Tán Minh xuất hiện, kế tiếp chỉ sợ đàm phán một ít tin tức cơ mật hơn, nói không chừng có liên quan tới nhiệm vụ. "Đột phá tu vi cũng không phải là một chuyện một sớm một chiều. Ta nghe Linh Nhi nói, nhiệm vụ săn giết Kim Hoa Mãng Vương sắp chuẩn bị xong, nên ta tới đây hỏi thăm một chút tình huống." Đại hán uy vũ nói. "Mọi chuyện đều đã chuẩn bị sắp xong rồi." Hồn nhà nghiêng tai lắng nghe tiếng nói chuyện ở trong phòng. Ngay lúc âm thanh ở trong phòng đột nhiên trầm xuống, sau đó dừng lại, tiếng hít thở của bốn người cũng không nghe được. Người rõ ràng đều ở trong phòng, làm sao lại đột nhiên không có âm thanh gì? Xem ra là có người dùng loại phù trận giống như cách âm cháo rồi. Bạch Dạ này làm việc thật đúng là cẩn thận. Trên mặt của Viên Minh lộ ra vẻ tiếc nuối. Những người đó kế tiếp nói chuyện gì hẳn là càng thêm cơ mật. Thần thông của hồn nhà có hạn, không thể nào đột phá cách âm cháo. Lần thăm dò này chỉ có thể dừng lại. Cũng may đã nghe được không ít thông tin tình báo, trong lòng cũng không tính là một chuyện bận rộn. Viên Minh gọi hồn nhà trở về, đứng dậy xuống giường, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Bỗng ánh mắt đảo qua cánh tay phải, cách âm cháo mà hồn nhà không thể nào dò xét, nhưng tựa như lưu hương không có hạn chế này. Nếu có phụ thể giống như tiểu hoàng đế thì có lẽ mình sẽ quang minh chính đại nghe thấy mấy người này đối thoại. Với sự huyền diệu của lưu hương, Bạch Dạ kia hẳn là không thể phát hiện ra được. Vừa lúc có thể thử xem hiệu quả của phối chế hương mới của hắn. Trước kia sao lại không nghĩ tới phương thức dò xét này? Xem ra việc lợi dụng lưu hương còn xa mới đủ. Viên Minh tự nhủ, hắn lấy lưu hương ra, lấy một cây hương mới thắp lên, ý niệm không ngừng hồi tưởng lại dung mạo của thanh niên bạch y ban ngày kia. Dần dần ý thức đen ngòm của hắn cũng lâm vào bên trong bóng tối. Rất nhanh, một lần nữa đã khôi phục lại. Một gian phòng rộng rãi và tào nhã đập vào mắt. Bây giờ Viên Minh đã đứng ở bên phải, song song cùng với nữ tử bạch y kia. Huyễn Thời cùng với một đại án khôi ngô đang ngồi ở trên một cái ghế hoàng bọc ở phía đối diện. Vậy mà thật sự có thể, xem ra dùng ý niệm tập trung đối phượng phụ thể hẳn là chính xác. Trong lòng Viên Minh vui mừng, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Người này chính là Bạch Dạ sao? Hắn thấp thỏm nhìn về phía đại hán khôi ngô ngồi ở đối diện. Tuy rằng Viên Minh rất tự tin đối với lưu hương, nhưng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ không phải là chuyện đùa. Nói không chừng có được loại công pháp thần diệu nào đó có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn thì sao? Bạch Dạ đang nhìn về phía Huyễn Thời bên cạnh, không hề phát hiện Viên Minh phụ thể. Viên Minh nghe được cuộc đối thoại của mấy người. Người đeo mũ rộng vành kia ta cũng chưa từng thấy qua, tu vi cũng không cao, chỉ là luyện khí tầng 9, pháp lực lại dị thường tinh thuần, tu luyện công pháp thượng thừa nào đó, tuyệt không phải là tán tu tầm thường, 8-9 phần 10 là đệ tử hạch tâm của tông môn nào đó. Ngoài dữ liệu của Viên Minh, thì họ lại đang đàm luận về hắn. Hắc Nham Thành là phường thị nổi danh của Bắc Vực, một ít tông môn đệ tử xuống núi lịch lãm, thay đổi diện mạo tới đây tiếp nhận nhiệm vụ, chính là chuyện bình thường thôi, không cần để ý tới. Bạch Dạ tiếp lời. Minh chủ nói là lần này thù lao chúng ta cao như vậy, lấy thù lao cao để dẫn đệ tử tông môn, hẳn là không chỉ là một mình tiểu tử kia. Có những người này gia nhập nhiệm vụ lần này, hẳn là ổn thỏa, không có trở ngại. Huyễn Thời nói như vậy. Chỉ cần giúp chúng ta tìm được huyệt động, cho người tìm được nhiều thù lao hơn một chút, những người còn lại có chút vất vả là được. Tuy ta nói phần thưởng có chút phóng đại, nhưng đến lúc đó cũng không tính là phá hỏng quy củ. Về phần cuối cùng, Mãng Vương vẫn phải dựa vào chúng ta tự mình ứng phó. Những người đó không thể trông cậy. Thị trưởng Châu đã chuẩn bị xong chưa? Bạch Dạ chậm rãi lắc đầu chuyển đề tài hỏi. Độc Ảnh ở bên kia vừa rồi đã chuyển tin tới, nói thị trưởng Châu đã luyện chế xong rồi, đêm nay giao dịch ở Quỷ Phương. Huyễn Thời nói. Được, có thị trưởng Châu, khói độc của Xà Vương cũng không đáng lo. Tình huống Quỷ Phương phức tạp, vì lý do an toàn, đêm nay nhị đệ tự mình đi một chuyến đi, cần phải làm xong việc này. Bạch Dạ gật đầu, lại phân phó nói. Cái này chỉ sợ không được, Độc Ảnh này rất cẩn thận. Truyền tin qua nói nhất định phải do tu sĩ luyện khí kỳ giao dịch. Huyễn Thời nói xong, lấy ra một tờ giấy trắng, viết trên mặt mấy dòng chữ nhỏ. Bạch Dạ cầm tờ giấy, trên đó viết phương thức giao dịch nhất định phải là do đệ tử luyện khí kỳ tới gặp mặt ở một nơi nào đó ở bên trong Quỷ Phường, đối chiếu ám hiệu, sau đó mới giao dịch vật phẩm. Độc Ảnh này quả nhiên xảo trá cẩn thận như trong lời đồn. Đã như thế, việc này để Trác Thiết chạy qua một chuyến đi. Bạch Dạ cười lớn, đưa giấy cho thanh niên Bạch Y. Thanh niên Bạch Y tiếp nhận tờ giấy, Viên Minh cũng nhìn thấy nội dung của trên giấy. Ngay lúc trước mắt của hắn nhanh chóng trở nên đen kịt, thời gian phụ thể đã hết. Viên Minh ở bên trong khách trọ chậm rãi mở mắt ra. Lần này phụ thể không sai biệt lắm, được hơn 20 nhịp thở, so với trước đây dài hơn gấp bội. Có lẽ linh mộc nghiền thành bột thêm vào hương liệu chế biến thành thì quả nhiên có hiệu quả. Nhiệm vụ lần này nhìn tổng thể xem ra không có vấn đề gì, ít nhất Bạch Dạ tán mình không có mưu đồ hại người. Chỉ là phương diện thủ lao quả nhiên là manh lưới, nhưng mà nếu luận tìm xào huyệt có hồn nha thì ta không cần quá lo lắng. Nếu chỉ là như vậy có thể kiếm được một khoản linh thạch thì cũng không thiệt thòi. Viên Minh sờ sờ cằm, trong lòng âm thầm cân nhắc nói. Hắn ở trong phòng ngồi yên một lát, trên mặt là một hồi âm tình bất định, sau đó lại đứng dậy rời khỏi phòng khách. Nửa canh giờ sau có tiếng vang lên. Trong một nhã gian của trà lâu ở chợ Tây, Viên Minh cùng với Cổ Nguyệt ngồi đối diện nhau. Cao lỗi vì đã gọi Cổ Nguyệt huynh ra đây muộn như vậy. Người nói chuyện là Viên Minh. Viên huynh nói gì vậy? Người chiếu cố việc làm ăn của ta, tại hạ cảm kích còn không được, sao có thể trách tội? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, tiếp theo nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cổ Nguyệt vội vàng nói. Viên mộ muốn hỏi Cổ huynh Quỷ Phường là như thế nào. Viên Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bạch Dạ và Huyễn Thời khi nói tới Quỷ Phường thì ngữ khí rõ ràng bất đồng, chỗ này tất nhiên không tầm thường. Người nghe được Quỷ Phương từ đâu? Cổ Nguyệt hơi có chút kinh ngạc. Buổi chiều đi dạo tình cờ nghe có người nhắc tới. Ban ngày Cổ Nguyệt huynh nói Hạc Nham Thành này có đồng Tây Nam Bắc bốn chợ, không biết ở đâu lại xuất hiện một cái Quỷ Phương. Viên Minh nửa thật nửa giả nói. Nói như thế nào nhỉ? Quỷ Phương coi như là một chợ giao dịch, chẳng qua chỉ mở cửa sau nửa đêm, đối lập với phường thị ban ngày, cho nên được gọi là Quỷ Phương. Nhưng mà phần lớn vật phẩm giao dịch ở trong đó là những thứ ban ngày không thể lưu thông bên ngoài, ví dụ như tăng vật giết người đoạt bảo, vật phẩm bị cấm ở tu tiên giới, vân vân. Những giao dịch này quá bắt mắt vào ban ngày, nên do đó chọn thực hiện vào nửa đêm. Cổ Nguyệt gãi gãi đầu nói vậy. Chiếu theo người nói như vậy thì bên trong quỷ vương có không ít thứ tốt, giá cả hẳn là sẽ không đắt. Đối với loại chuyện làm ăn này, Viên Minh cũng không phản cảm, nên hứng thú hỏi. Quỷ vương pháp khí phù lục đan dược cái gì cũng có, chỉ là phần lớn lai lịch đồ đạc không đường đường chính chính, giá cả cũng sẽ tương đối thấp, nhưng bên trong lòng ngư hỗn tạp nước sâu. Ta cũng không nắm chắc, dám nói vạn vô thất thủ, cho nên làm nghề này chúng ta không liên quan tới quỷ vương. Cổ Nguyệt thẳng thắn nói, Viên Minh chậm rãi gật đầu, trong lòng tính toán. Nếu ta muốn đi quỷ vương xem thì đi như thế nào? Viên Minh nghe ra đối phương không muốn đi quỷ vương, vì thế hỏi. Cổ Nguyệt nói cho hắn một địa chỉ, cùng với những điều cần lưu ý sau khi tiến vào. Đồ quỷ vương luyện lị rất rộng, có người ở nơi đó tìm được thứ tốt, kiếm được một khoản lớn. Cũng có người bởi vì bán đồ không nên bán, mua đồ không nên mua, bởi vậy mà mất đi tính mạng. Nếu Viên Minh huynh đến đó giao dịch, thì ngàn vạn lần phải cẩn thận. Cổ Nguyệt nhắc nhở, Viên Minh đáp ứng một tiếng, muốn cho thủ lao Cổ Nguyệt. Nhưng lần này Cổ Nguyệt lại thoái thác, Viên Minh cũng không kiên trì nữa. Nửa đêm mở ra, hẳn là bây giờ sắp tới giờ rồi. Viên Minh bước nhanh hơn, rất nhanh đi tới một con hẻm nhỏ, nơi của phàm nhân phía tây bắc của Hắc Nham Thành. Bóng đêm nơi này dị thường đồng đậm, chừng một trường không nhìn rõ, trong không khí có một cỗ hắc vụ lưu động. Từ bên trong hắc vụ, Viên Minh nhận ra pháp lực ba động, biết mình không tìm nhầm chỗ, nên tiếp tục tiến về phía trước. Trường quanh bóng tối càng ngày càng dày, dường như đã tới mức đưa tay không thấy năm ngón tay. Hắn vận chuyển thần thức dò xét hành động cũng không bị ảnh hưởng, lại đi về phía trước mấy trường, thấy một bức tường vừa cao vừa dày xuất hiện, triệt để chặn hết con đường ở phía trước. Ta muốn tiến vào quỷ phường. Viên Minh không trèo qua tường, mà nhìn về phía bóng tối ở bên phải tường đá, chậm giọng nói. Dứt lời, một bóng người màu đen từ bên trong đó đi ra, vậy mà toàn thân cao thấp, không có một chút nhân khí, phảng phất như một đạo quỷ ảnh vậy. Đạo hữu là treo đèn hay là tầm hỏa? Bóng đen từ trên xuống dưới đánh giá Viên Minh, thành âm khàn khàn hỏi. Đây là âm ngữ của quỷ phương, treo đèn ý tứ bày sạp, còn tầm hỏa thì là mô đồ. Tầm hỏa, Viên Minh nói. Bóng đèn không nói gì, vung tay lên, bên trong vách tường rộng rãi nặng nề này truyền ra tiếng máy móc vận chuyển rầm rầm. Vị trí trung gian nứt ra một khe hở, rồi chậm rãi trở nên lớn hơn, rất nhanh đã trở thành một thông đạo rộng 3 thước. Chương 154, nhiếp hồn linh. Tuy rằng đạo hữu mang theo mũ rộng vành, nhưng nếu có thần thức đảo qua thì trình độ ngụy trang bận này không giấu được. Chẳng lẽ đạo hữu không biết ở bên trong quỷ phường mà bị người khác biết được dung mạo chân thật thì là chuyện rất nguy hiểm sao? Bóng đèn nói. Viên Minh ngẩn ra, Cổ Nguyệt cũng không đề cập tới vấn đề này. Bóng đèn nói như vậy có đạo lý nhất định, nhưng mặt nạ thiên cơ còn chưa luyện chế ra được, hắn muốn che đậy dung mạo cũng không làm được. Đạo hữu cũng không cần nghĩ nhiều, nơi này có một áo choàng ẩn nấp, có thể ẩn nấp khí thức, ngăn cách thần thức. Chỉ cần mặc nó vào, đảm bảo sẽ không bị bất luận kẻ nào nhận ra người. Hôm nay ta gặp nhau cũng coi như có duyên. Làm 10 khối linh thạch bán cho các hạ, hoặc là làm khối linh thạch cho người mượn sử dụng một lần. Như thế nào? Bóng đèn lấy ra một cái áo choàng màu đen, có mũ trùm, ngữ khí trở nên sốt ruột. Viên Minh nghe nói lời này nên hiểu được, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Thì ra bóng đen này ngăn cản hắn chính là muốn làm ăn. Hắn vận thần thức lên, chạm vào áo choàng màu đen này. Bỗng nhiên, một cỗ lực vô hình không chút khách khí đánh bật ra. Màu quang trong mắt của Viên Minh sáng ngời. Áo choàng này thật sự có thể ngăn cách thần thức, ngược lại là thứ tốt. Chẳng qua mặt nạ thiên cơ của hắn sắp được luyện thành, vậy nên không cần bỏ ra một cái giá lớn để mua vật này. Cho thuê một lần một linh thạch, Viên Minh lấy ra một linh thạch đưa qua. Bóng đen cười cười, vật tay áo, thu một linh thạch rồi ném áo choàng tới. Viên Minh khoác áo choàng, khí tức pháp lực nhất thời hoàn toàn biến mất, mùi hương cũng biến mất vô tung. Hắn sờ vật này, áo choàng này cũng không phải là vải bố, mà là dùng một loại thân cỏ màu trắng mềm mại dệt thành. Trước kia tựa như đã gặp qua ở nơi nào đó. Lập tức Viên Minh hồi tưởng lại ở bên trong thức hải, bỗng nhiên hiện lên bóng dáng của lão yên đại kia. Trí nhớ của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, cũng mơ hồ nhớ lại một ít tình hình lúc Lão Yên Đại. Ngày đó mình bị Lão Yên Đại nhặt từ bờ sông. Lão Yên Đại từng dùng một cây chiếu cỏ che hắn lại và các thi thể khác, che lấp mùi thi thể. Cây chiếu này hình như dùng một loại thân cỏ này dệt thành, xem ra là đặc sản của Nam Cương. Đạo hữu, mời vào. Nhớ không được đi theo người bán rồi đi. Bóng người màu đen nhắc nhở, một lần nữa ẩn ở bên trong bóng tối. Viên Minh bước vào bên trong thông đạo, trong vách tường, rất nhanh đi tới cuối. Ánh sáng ở phía trước bỗng nhiên trở nên bình thường, một cảnh tượng mờ mịt chiếu vào trong mắt của hắn. Phóng mắt nhìn lại, lọt vào tầm mắt là những quầy hàng nhỏ đầy bầy hàng. Tất cả chủ quán đều che mặt, nhìn qua có chút đơn sơ, còn xa mới bằng quy mô và khí phái của phường thị Hắc Nham Thành. Trong quảng trường thừa thớt có một vài nhân khách, mỗi người đều che giấu chân dung. Hơn phân nửa mặc áo choàng màu đen ở trên người như Viên Minh. Hiển nhiên đều là chỗ từ bóng người màu đen, hoặc mua hoặc thuê, nhìn qua thân ảnh có chút lờ mờ. Viên Minh hơi đánh giá, tùy ý đi về phía một quầy hàng nhỏ gần mình nhất. Trên quầy hàng nhỏ này không có đồ vật khác, chỉ có hai thi thể nằm cạnh nhau, trên người mọc đầy lân giáp màu xanh, bên ngoài thân ẩn hiện sương mù màu xanh đen. Luyện thi. Viên Minh kết hợp với một ít tư liệu mình nhìn thấy trước đó trong tông, nhận ra hai cỗ luyện thi đạt tới cấp bậc Thanh Cương thi là luyện thi tương đối cao cấp ở bên trong Hắc Hỏa môn, bình thường sẽ không dễ dàng chảy ra khỏi tông môn. Không nghĩ tới trong quỷ phường sẽ có, mà thoáng cái xuất hiện tận hai cỗ. Nhìn hai thi thể này, Viên Minh có chút động tâm. Thân thể Thanh Cương thi càng cứng rắn hơn sắt, chiến lực có thể so với luyện khí đỉnh phong, đến mức có thể ngạnh kiếp công kích của tu sĩ trúc cơ, không thể so sánh với loại luyện chế tầm thường. Nếu có thể có được một cỗ thì trong chiến đấu có thể phát huy ra tác dụng lớn. Hai cỗ luyện thi này giá bao nhiêu? Nhưng vào lúc này, một người cũng mang theo áo choàng đen đi tới, mở miệng hỏi giá. 800 linh thạch một khối, không mặc cả. Chủ quán mặc áo bào xám che mặt cũng không ngẩng đầu lên nói. 500 bán không? Người đàn ông hỏi. Nói không mặc cả, ra khỏi nơi này, 1000 linh thạch người cũng không mua được đâu. Chủ quán mặc áo bào xám lạnh lùng nói. Viên Minh thấy vậy thì lắc đầu rồi xoay người rời đi. Giá quá cao, thôi xem những thứ khác vậy. Kế tiếp hắn nhìn mấy gian hàng, đồ đạc cũng có thể nói là không thiếu tinh phẩm, thậm chí còn có đồ vật thích hợp với tu sĩ trúc cơ. Không bao lâu sau, Viên Minh lại dừng bước trước một quầy hàng nhỏ. Phía sau quầy hàng nhỏ có một người áo xanh, đeo mặt nạ bằng đồng. Thân hình hẳn là một nữ tử. Ánh mắt Viên Minh tiếp tục đảo qua quầy hàng, tầm mắt vừa chuyển, rơi vào trên một pháp khí hình chuông màu trắng bạc. Vật này hắn không thể quen thuộc hơn, chính là vật mà đám người hồ chát dùng để thu hồn phách dã nhân. Vật này có tác dụng gì, giá bán thế nào? Viên Minh chỉ vào chuông, làm bộ như không quen biết hỏi. Cái chuông kia tên là nhiếp hồn linh, tuy không phải là pháp khí thượng phẩm, nhưng mang theo hiệu quả thu hồn và hồn kích. Công kích phàm nhân, làm cho phàm nhân mất trí nhớ, nặng thì mất đi hồn phách. Công kích tu sĩ thì có thể làm cho đối phương choáng váng mất trí nhớ ngắn ngủi. Tuy rằng không phải là thượng phẩm, nhưng pháp khí độc quyền của Bích La Động, rất nhiều tu sĩ còn cầu không được, bán 60 linh thạch. Nữ tử áo xanh thấp giọng nói, có thể làm cho phàm nhân mất đi trí nhớ sao? Viên Minh ngẩn ra, khi tiến vào Bích La Động, ký ức mất đi trước kia đến nay cũng chỉ hồi tưởng lại được hơn phân nửa. Nhiếp hồn linh kia ngoại trừ thu hồn ra còn có hiệu quả như vậy. Năm đó chính mình cũng từng bị chuông này công kích qua. Lần này cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân mất trí nhớ. Trong lòng Viên Minh không khỏi thầm hận, cây chuông này hắn phải lấy. Hiệu quả của nhiếp hồn linh này có vài phần thần diệu, chỉ là linh lực này ẩn chứa quá yếu, cũng không phải là pháp khí cao dài, chỉ có thể đối phó được với tu sĩ luyện khí tầng thấp. Về phần đối phó với phàm nhân thì lại có chút giết gà dùng dao mổ trâu. 60 linh thạch quá nhiều, tối đa 20. Viên Minh nói, 20, người không nên xem thường cái chuông này. Nếu người muốn cùng với nữ tử phàm nhân nào mà người yêu thích một lần đêm xuân, pháp khí này rất thích hợp. Âm thanh nữ tử thấp giọng nói, nếu không phải là thiếu chủ của Bạch Long Đảo chết, có thể tiện nghi cho ngươi sao? Sao ta có thể là người như vậy chứ? Sau một phen mặc cả, cuối cùng chủ quán cũng nhường, 30 linh thạch trả giá. Sau khi Viên Minh rời đi, nữ tử này cũng nhanh chóng rời đi. Trước một quầy hàng khác, bày một quyển sách cổ xưa, trên đó viết 4 chữ lớn. Trận đạo tạp luận. Ở phường thị, nhiều lần Viên Minh tiếp xúc với những thứ liên quan tới trận pháp. Đối với trận pháp sinh ra chút hứng thú, cũng không phải muốn phân tâm học tập, nhưng hiểu rõ một chút vẫn là rất cần thiết, vì thế lại trả 8 linh thạch để mua. Đã đi dạo nửa canh giờ, hắn lại đứng dậy rời đi trước một sạp nhỏ, trả 30 linh thạch để mua 8 quả hơi khô đen. Vật này theo chủ quán giới thiệu, chính là kỳ thụ độc đáo của một gia tộc của Nam vực Nam Cương, mấy trăm năm mới kết trái. Sau khi hung thú ăn vào, có thể nhanh chóng tăng lên khả năng sinh sản. Nếu đem quả này đặt ở giữa núi rừng, lộ ra một tia mùi hương, thì sẽ hấp dẫn hung thú quanh mấy trăm trượng tới tranh nhau ăn. Lúc này Viên Minh đã nhìn hơn phân nửa quầy hàng ở quỷ phương, ngoại trừ làm hắc quả kia, lại mua mấy món đồ khác, 4 lá bùa, làm viên đan dược màu vàng, làm mấy loại linh mộc và linh thảo. 4 tấm phù lục tên là Tứ Phương Phong Linh Phù. 4 tấm nhất định phải hợp dụng, có thể hình thành một đạo kết giới ẩn nấp, che giấu tất cả khí thức ba động ở bên trong, cũng che giấu hành tung, thích hợp sử dụng khi nghỉ ngơi trong tự nhiên. Không giống như phù lục thông thường, phù này thuộc loại uy năng chậm rãi kích phát, có thể sử dụng được nhiều lần. 5 viên đan dược cũng không phải là đan dược bình thường, mà là một loại thủ đoạn công kích, thường dùng của bách động quật, đánh trúng địch nhân trước tiên sẽ bạo liệt thành một mảnh độc phấn, tương tự như đạn khói mà hắn thường xuyên sử dụng trước kia. Về phần linh mộc và linh thảo, đều là hắn đã thấy qua, muốn dùng để thí nghiệm làm hương. Trải qua lần thăm dò Bạch Dạ Tán Minh, Viên Minh đã khắc sâu cảm nhận được sự thần kỳ của lư hương. Nhưng thời gian phụ thể của lư hương thật sự quá ngắn, không thể nào phát huy ra hiệu quả của lư hương, nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Đối với nguyên liệu chế hương, hắn vẫn không có đủ hiểu biết, chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc nhất, đó là mua đủ loại linh tài để thử nghiệm từng chút một. Mấy thứ này so với giá thị trường thì ít nhiều thấp hơn một chút, chỉ là tổng cộng thì lại nhiều hơn. Tổng cộng tiêu tốn của hắn khoảng 200 linh thạch, cộng thêm chi tiêu lúc trước, linh thạch ở bên trong chữ vật giới chỉ hắn còn lại hơn 400. Chuyên đi quỷ phương lần này coi như là thu hoạch khá phong phú. Nhưng ở một góc, vậy mà hắn còn nhìn thấy âm quỷ kỳ của khôn đồ đang bán ra. Tuy rằng người nọ không biết tướng mạo, nhưng là đồng bọn của ô lỗ không thể nghi ngờ. Về mình đang muốn tiến lên nói chuyện, lại bị một tu sĩ đoạt trước một bước. Không biết trả giá ra sao, đã mua đi rồi. Người bán là tán tù cũng vội vàng rời đi, nhưng Viên Minh không dám đi theo. Viên Minh tiếp tục đi tới, bên cạnh quảng trường phía trước xuất hiện một cái cột đá màu đen. Phía trên có khảm mấy khối huỳnh quang thạch, chiếu sáng cả một mảng lớn chung quanh. Cột đá như vậy, ở bên trong phường thị có tổng cộng 4 cây. Phân bố ở 4 góc, phát ra quang mang chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Nương theo màn sáng, lúc này Viên Minh nhìn quanh 4 phía. Quầy hàng so với lúc mới vào đã yên hơn phân nửa. Dưới cột đá bày một quầy hàng, chủ quán là một lão già cụt tay, trên mặt mang theo một cái mặt nạ hồ ly. Lúc này đang ngồi trên một cái ghế trúc cũ nát, nhắm mắt dưỡng thần. Trên quầy hàng nhỏ rải rác bày mấy kiện vật phẩm, hơn phân nửa là linh tài và có một kiện pháp khí. Đó là một tiểu thuẫn màu đỏ sậm. Viên Minh vui vẻ ngồi xổm xuống sáu quầy hàng nhỏ. Pháp khí này có thể cho ta xem không? Mời. Lão già mắt vẫn nhắm lại nói. Viên Minh cầm lấy tấm thuẫn, vận chuyển pháp lực rót vào bên trong đó. Tấm thuẫn lập tức lơ lửng, phát ra hào quang xích sắc. Còn có một tấm phù văn màu đỏ lóe lên. Pháp khí hạ phẩm, đáng tiếc. Trong lòng Viên Minh thầm nghĩ. Viên Minh vừa mới nghĩ tới đây, buông tiểu thuẫn màu đỏ sậm xuống, đang định đứng dậy rời đi, thì lão già mở mắt ra gọi Viên Minh lại. Vị đạo hữu này xin hãy ở lại. Có việc gì? Viên Minh dừng bước nói. Đạo hữu muốn mua pháp khí phòng ngự sao? Khối hòa nham thuẫn này cũng không tệ lắm. Nếu đạo hữu nhìn thấy lọt mắt, ta có thể giảm giá rẻ. Lão già cụt tay cười nói. Ta không có hứng thú. Viên Minh nói. Xin thứ lỗi cho tại hạ mạo muội. Trên người của đạo hữu có chứng thú hoặc là dị thú không? Lão già cụt tay hỏi. Viên Minh nghe vậy, tinh quang trong mắt chợt lóe. Hắn có một chứng thú màu lam. Hết chương 154.